Đại Chúa Tể, chương 940, Ngũ Dương Thương, gocchuyenaudio.com. Ba tòa chí tôn pháp thân cực lớn đứng sừng sững, linh lực mênh mông giống như phong vân hội tụ tại quanh thân, giống như ba con viễn cổ cự thú chấn nhiếp tâm hồn. Ba đạo chí tôn pháp thân tuy nói là đều cường hãn, nhưng đại nhật bất diệt thân luận uy thế hay cảm giác áp bách đều mạnh hơn so với U Minh Hoàng từ đại U Minh pháp thân, Phương Nghị viễn cổ tinh thần pháp thân. Dù sao thì đại nhật bất diệt thân cũng là cơ sở tu luyện vạn cổ bất hủ thân, mà vạn cổ bất hủ thân là gì? Là một trong năm nguyên thủy pháp thân còn sót lại trên đại thế giới, trên pháp thân bảng, bài danh thứ 5. Chí tôn pháp thân cường đại như thế, chỉ sợ thiên chí tôn cường giả cũng khó có được. Cho nên mặc dù U Minh pháp thân cùng với viễn cổ tinh thần pháp thân không phải tầm thường, nhưng cùng với đại nhật bất diệt thân so sánh với, không thể nghi ngờ chính là ảm đạm đi rất nhiều. Phần đông cường giả ánh mắt nhìn chăm chú, chỉ thấy được thân ảnh Mục Trần xuất hiện ở trên đỉnh đầu đại nhật bất diệt thân, có thể cảm nhận được chí tôn pháp thân này bên trong ẩn chứa linh lực đáng sợ có thể làm trời long đất lở. Thực lực hắn hôm nay đột phá đến ngũ phẩm chí tôn, đại nhật bất diệt thân cũng trở nên càng thêm cường đại. Cái loại lực lượng bàng bạc này, làm cho hắn không lo sợ mặc dù đối mặt với hai tòa cường đại chí tôn pháp thân. Tên đáng chết không biết từ chỗ nào mà tu luyện được chí tôn pháp thân, rõ ràng không có trên bảng chí tôn pháp thân, nhưng lại khó giải quyết thế chứ. U Minh Hoàng tử cũng xuất hiện ở trên đầu đại U Minh pháp thân, ánh mắt hắn có chút âm trầm nhìn qua đại nhật bất diệt thân, khóe miệng nhịn không được kéo ra cùng Phương Nghị truyền âm nói ra. Đại thế giới bao la vô tận pháp thân bảng tuy nói rất uy tín, nhưng cũng không đại biểu cho tất cả, một ít chí tôn pháp thân hy hữu có thể đứng đầu trong danh sách nhưng cũng không có ghi chép, không có gì quá kỳ quái đấy. Phương Nghị nhíu mày, âm thanh lạnh lùng nói, coi như là chí tôn pháp thân của tiểu tử này lợi hại, nhưng ta cũng không tin, hắn có thể chống đỡ qua được ta hai người liên thủ. Hôm nay không lục được thằng này, về sau khó mà sống yên ổn. U Minh Hoàng tử ánh mắt càng âm lãnh, điềm nhiên nói. Vậy toàn lực ra tay, không nên giữ sức. Phương Nghị hít sâu một hơi, quát khẽ. Ánh mắt hai người giao nhau, trong mắt sát ý tràn ngập một loáng sau, hai người khom người một trường vỗ lên trên đỉnh đầu chí tôn pháp thân của mình, mà theo trường ấn chụp xuống, chỉ thấy được máu tươi bắn ra, ngắn ngủn mấy hơi thở, biến thành một đạo quang văn máu tươi, sau đó lan tràn tại đỉnh đầu chí tôn pháp thân, cuối cùng thẩm thấu vào. Oanh, theo những máu tươi đồ văn thẩm thấu tiến vào chí tôn pháp thân, hai chí tôn pháp thân thân hình mơ hồ trở nên đỏ sậm, nguyên bản sáng chói hai mắt cũng là thêm một tia đỏ sậm. Giống, linh lực trong hai chí tôn pháp thân vào lúc này trở nên cực đoan cuồng bạo, không ngừng truyền ra thú giống, chấn động phía chân trời. Dùng tinh huyết bản thân tăng phúc chí tôn pháp thân, U Minh Hoàng tử cùng Phương Nghị cũng quá hung ác rồi. Hồng Ngư Tô Bích Nguyệt nhìn qua một màn này, khuôn mặt đều là nhịn không được hơi đổi, các nàng có chút không nghĩ tới, U Minh Hoàng tử cùng Phương Nghị không chỉ triệu hoán ra chí tôn pháp thân, lại ngại không đủ, lại hao tổn tinh huyết bản thân gia tăng sức mạnh cho chí tôn pháp thân, tuy nói làm cho chí tôn pháp thân trong thời gian ngắn. gocchuyenaudio.com, càng khủng bố thế nhưng di chứng không nhẹ, nửa năm tĩnh dưỡng, sợ cũng khó có thể khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Mà vì vậy cũng có thể nhìn ra, bọn hắn đối với Mục Trần kiêng kỵ đến thế nào. Đứng trên đại nhật bất diệt thân, Mục Trần cũng đã nhận ra động tĩnh của bọn hắn, ánh mắt cũng là ngưng tụ, hai người đã bắt đầu làm cho hắn cảm nhận được uy hiếp. Dù sao thì hai người bọn hắn đều là lục phẩm chí tôn, hơn nữa hôm nay dùng bí pháp thăng phúc bọn hắn liên thủ lại, có lẽ gặp phải thiên long hổ cũng có thể chính diện tương chiến, lục phẩm chí tôn gặp phải bọn hắn, chỉ có kiếm đường vòng mà đi. Một đoàn bạch khí từ trong miệng Mục Trần chậm rãi nhổ ra, sắc mặt hắn cũng dần trôi qua bắt đầu nghiêm trang, sau đó hai tay tương hợp ấn pháp như thiểm điện biến ảo, hóa thành từng đạo tàn ảnh. Hắn cũng không khinh thường đối thủ của mình, sư tử vô thỏ cũng là toàn lực huống chi trước mắt U Minh Hoàng tử hai người, không phải là cái dạng dịu dàng ngoan ngoãn như thỏ, mà thâm độc như ác lang. Oanh, oanh, giữa lúc Mục Trần đang biến đổi ấn pháp, đại U Minh pháp thân cùng với viễn cổ tinh thần pháp thân quanh thân linh lực đã là sôi trào lên, Phương Nghị trong mắt tơ máu leo lên, hắn hung hăng nhìn chằm chằm vào thân ảnh Mục Trần, hai tay kết ấn, hét to chí tôn thần thông tinh hà cổ thần thương. Ông ông, linh lực trong thiên địa điên cuồng hội tụ trong tay viễn cổ tinh thần pháp thân, ngắn ngủn mấy hơi thở chỉ thấy được một thanh cự thương ước chừng ngàn trượng khổng lồ chậm rãi xuất hiện ở tinh thần pháp thân cự thủ giữa. Một đạo cự thương cổ xưa trầm trọng, ở trên phảng phất là khắc vô số ngôi sao, mang theo tinh thần chi lực đủ để nghiền nát núi cao đại địa. Phương Nghị lần thứ nhất giao phong với Mục Trần, đã từng thi triển tinh hà cổ thần thương, lúc này hắn lần nữa thi triển ra chí tôn thần thông, uy lực so với trước đã cường hãn gấp mấy lần. Lần đó, Phương Nghị dựa vào chí tôn thần thông cùng Mục Trần liều đến lưỡng bại câu thương, còn lần này, hắn định dùng này, chính thức chém giết Mục Trần. Chí Tôn thần thông, U Minh diệt thần kích. Ở mặt khác, tiếng quát của U Minh hoàng tử lành lạnh cũng cùng lúc vang dội. Cuồn cuộn hắc khí giống như là mây đen tại U Minh pháp thân mà tụ tập, nặng nề dường như có thể đè sập bầu trời. U Minh pháp thân thì là duỗi bàn tay lớn ra tiến vào bên trong mây đen dày đặc. Khi bàn tay lớn rút ra, một thanh huyết hồng cự kích tạo hình dữ tợn liền xuất hiện ở trong tay. Cự kích phía trên có vô số mặt quỷ dữ tợn, tiếng gào rít không ngừng, làm cho linh lực trong cơ thể con người đều là sôi trào bắt đầu vặn vẹo. Hai tên điên, đã vận dụng chí tôn thần thông rồi. Trong thiên địa cường giả khắp nơi nhìn thấy một màn này, khóe mắt đều là nhảy lên, chỉ có một ít chí tôn pháp thân cường đại mới có được chí tôn thần thông, cơ bản xem như là đòn sát thủ rồi, hiện tại U Minh hoàng tử hai người không hề cố kỵ đều đem ra dùng. Cho ta chém, Phương Nghị cùng U Minh hoàng tử ánh mắt lạnh lạnh lập tức tập trung vào Mục Trần, sau đó gầm nhẹ lên tiếng, chỉ thấy cự thương cùng với cự kích lập tức giống như hai con cự long bắn ra hai cỗ linh lực đáng sợ, nhắm vào Mục Trần. Oành oành, hai đạo thương ảnh vẽ hình cầu vồng, những nơi đi qua không gian đều là dập nát ra, lưu lại trong hư không hai đạo dấu vết thật dài, sát khí kinh khủng, tràn ngập nhộn nhạo phía chân. Góc truyện audio.com Trời, hai đạo thương mãnh liệt bắn đến, linh lực áp bách phong tỏa mảnh không gian chỗ Mục Trần, bọn họ định dùng một chiêu cường lực nhất trực tiếp giải quyết Mục Trần. Cầu vồng mãnh liệt bắn đến, Mục Trần cũng ngẩng đầu lên, trong con ngươi màu đen phản chiếu hai đạo thế công kinh khủng, chợt từng đạo tàn ảnh ấn pháp cũng là đột nhiên ngưng kết. Cửu Dương thần thông, mở tam dương. Nương theo tiếng quát khẽ rơi xuống, chỉ thấy được trên thân thể đại nhật bất diệt cao lớn, ba đạo kim sắc quang mang đột nhiên bộc phát ra, ngay sau đó kim quang tràn ngập giống như là ba vầng mặt trời màu vàng từ từ bay lên. Hừ, lại là chiêu này, lần trước ngươi có thể ngăn trở ta, còn bây giờ tưởng rằng có thể còn hiệu quả. Phương Nghị nhìn thấy một màn này, trong mắt lập tức hàn mang lóe lên. Mở tam dương lực lượng, hiển nhiên không cách nào chấn nhiếp ở lúc này thực lực tăng vọt Phương Nghị. Bất quá điểm này hiển nhiên cũng trong dự liệu của Mục Trần, hắn ánh mắt đạm mạc nhìn qua Phương Nghị, người này thực lực có chỗ tinh tiến, chẳng lẽ hắn lại dậm chân tại chỗ. Mục Trần cười lạnh một tiếng, ấn pháp có chút đình trệ, đột nhiên biến hóa. Cửu Dương thần thông, mở bốn dương. Thanh âm rơi xuống, lập tức bên trong tay phải đại nhật bất diệt thân, có một đạo cường quang màu vàng, lại là một vòng mặt trời, từ từ bay lên. Một cỗ linh lực kinh khủng từ cơ thể đại nhật bất diệt quét ra, dẫn tới phong bạo gầm thét. Phương Nghị cùng U Minh hoàng tử sắc mặt đều là trở nên khó coi một ít. Nhưng mà Mục Trần nhìn qua ánh mắt của bọn hắn, chợt hắn mỉm cười tràn đầy trêu tức nói. Cho rằng đã xong sao? Phương Nghị cùng U Minh hoàng tử nghe vậy, trong lòng lập tức chấn động. Không đợi bọn hắn trả lời, Mục Trần hít sâu một hơi, khuôn mặt trở nên nghiêm túc, ấn pháp biến hóa, tại kia sau lưng, chí tôn hải cuồn cuộn không ngớt, linh lực liên tục không ngừng quán trú vào đại nhật bất diệt thân. Mục Trần biến ảo ấn pháp càng chậm chạp, phảng phất như nặng tựa nghìn cân, linh lực trong cơ thể hắn không hề giữ lại, quán trú vào tay trái của đại nhật bất diệt thân, kim quang cũng trong nháy mắt phóng lên trời. Lại là một vòng mặt trời, từ từ bay lên, phía trên đại nhật bất diệt thân, lúc này lơ lửng năm vòng liệt nhật thu nhỏ. Cửu Dương thần thông, mở ngũ dương, âm thanh như sấm rền trong nội tâm Mục Trần, một loáng sau, năm vầng liệt nhật nổ tung, hóa thành chất lỏng màu vàng hội tụ vào tay đại nhật bất diệt thân. Kim quang tràn ngập, một thanh hoàng kim thương ngàn trượng khổng lồ tựa như được hoàng kim tạo thành, phía trên cự thương, có năm quang luân mặt trời lơ lửng vận chuyển, cuồng bạo linh lực làm vỡ nát hư không. Cửu Dương thần công thông, ngũ, liệt dương thương. Cách chương.